Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu cái buổi dịch pháp hôm nay đó, thì ban tổ chức xin nói là ngày mai lễ mạng khóa sẽ được tổ chức vào 1 giờ trưa, từ 1 giờ đến 2 giờ rưỡi. Và buổi sáng thì thời khóa biểu vẫn như thường lệ và sẽ có trình pháp vào sáng ngày mai. Quý vị nào muốn thực hành thêm sau cái buổi lễ bế mạc thì vẫn có thể ở lại thực hành thêm. Và với những ai mà có cái chuyến bay ngày mai hay là đi về ngày mai đó thì tối ngày mai vẫn có thể ở lại thiền viện được. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là cái buổi dịch. Và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu, 22 Tây tháng 3 năm 2024. Chúng ta đã thực hành thiền gần như 2 tuần rồi. Và trong 2 tuần này thì mình đã nghe về bốn cái nền tảng để chúng ta thiết lập cái chánh niệm của mình ở trên đó. Và hôm nay thì sư cô thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh khúc gỗ ở trong tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya. Chúng ta đến đây hành thiền minh sát, có nghĩa là mình đang đi trên cái con đường của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo đó là con đường tám chi và được chia ra làm ở 3 phần hay là 3 nhóm, đó là nhóm giới, nhóm định và nhóm huệ. Nhóm giới thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nhóm định gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và nhóm huệ thì gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Khi mà mình nghe theo cái lời hướng dẫn, mình có cái sự cố gắng để quan sát, để chú ý vào những cái cảm nhận về các cái đối tượng sanh lên ở trong thân tâm này, thì cái sự cố gắng đó, đó được gọi là chánh tinh tấn. Và cái sự chú ý quan sát có chánh niệm đó được gọi là chánh niệm. Và khi mà chúng ta có cái sự nỗ lực để quan sát ghi nhận thì định tâm sẽ phát sanh, thì cái định này được gọi là chánh định. Khi tâm của mình nó hướng đến cái đề mục, nó nằm trên đề mục thì nó sẽ biết cái đề mục rõ ràng, nó sẽ biết cái bản chất thật của những cái đề mục, những cái đối tượng. Thì khi mà chúng ta biết được cái bản chất thật của các cái đề mục, các cái đối tượng thì đó được gọi là chánh kiến hay là hiểu biết đúng. Và cái hiểu biết đúng này đó, nó chỉ có thể có được khi mà cái tâm của mình nó hướng đến cái đề mục. Khi tâm hướng đến đề mục thì được gọi là chánh tư duy hay là vitaka hay là cái chữ tầm mà hôm qua sư cô đã giảng cho chúng ta nghe. Khi chúng ta hành thiền đó, chánh tư duy không có nghĩa là suy nghĩ, hoàn toàn không có suy nghĩ gì hết, mà chánh tư duy khi chúng ta hành thiền nó có nghĩa là hướng cái tâm đến đối tượng. Nếu như chúng ta không có cái sự hướng tâm, không có cái tầm thì đó, cái tâm của mình đó nó sẽ không có hướng tới và nó không nằm trên đối tượng. Khi tâm không hướng đến, không nằm trên đối tượng thì nó sẽ không biết đối tượng. Như vậy, khi mà mình quan sát cái đối tượng xảy ra ngay trong hiện tại và mình hiểu về cái đối tượng này, có nghĩa là lúc này mình có cái hiểu biết đúng hay được gọi là chánh kiến. Khi mà mình có cái hiểu biết đúng hay chánh kiến thì cái tâm của mình đó nó sẽ hướng đến cái niết bàn. Và từ từ đó, với cái trí tuệ mà phát sanh đó, khi mà hiểu biết đúng càng lúc càng tăng, có nghĩa là trí tuệ của mình nó càng lúc càng tăng. Thì khi mà trí tuệ được chín mùi thì chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Bây giờ thì sư cô sẽ giảng cho chúng ta nghe về bài kinh khúc gỗ. Vào một cái thuở nọ đó, Đức Phật đó ngự ở bên cái bờ sông và đi cùng với ngài đó gồm có 500 vị tỳ khưu. Khi Đức Phật thấy một cái khúc gỗ lớn, nó đang được cái dòng nước kéo đi đó, trôi nó đi đó, thì Đức Phật mới hỏi các vị tỳ khưu rằng: "Này các con, này các con có thấy cái khúc gỗ đằng kia không? Khúc gỗ nó đang được cái dòng nước kéo đi đó, có thấy không?" Thì các vị tỳ khưu nói: "Dạ thưa thầy." Thì Đức Phật mới nói tiếp rằng đó, nếu như cái khúc gỗ này đó nó không có bị kẹt ở cái bờ bên này thì nó sẽ ra đến ở biển. Nếu như cái khúc gỗ này nó không có bị kẹt ở cái bờ bên kia thì nó cũng sẽ được đưa ra tới biển. Nếu như khúc gỗ này nó không có bị chìm ở dưới nước, nó cũng sẽ được đưa ra tới biển. Nếu như khúc gỗ này nó không có bị kẹt ở trên cái mảnh đất ở giữa cái dòng sông thì nó cũng sẽ được đưa ra đại dương. Nếu như khúc gỗ không có bị lấy bởi loài người thì cũng sẽ được đẩy ra, đưa ra tới dòng tới biển. Nếu như khúc gỗ không có bị lấy bởi chư thiên thì cũng sẽ được đưa ra tới biển. Nếu như khúc gỗ không có bị cuốn vào cái dòng nước xoáy, không có bị nhấn chìm bởi dòng nước xoáy thì nó cũng sẽ được đưa ra tới biển. Nếu như khúc gỗ không có bị rã ra thì nó sẽ được đưa ra tới biển. Còn nếu như khúc gỗ bị kẹt vào trong bốn cái điều trên thì nó sẽ không có bao giờ được đưa ra tới biển hết. Khi mà nghe như vậy thì một trong 500 vị tỳ khưu mới bạch Đức Phật là xin Đức Thế Tôn giảng nghĩa thêm. Tám cái điều trên là nghĩa gì? Thì Đức Phật mới giảng nghĩa rằng đó, cái khúc gỗ ở đây đó, đó là chúng sanh, đó là con người. Và con người ở đây đó phải hiểu một cách rốt ráo, đó là thân tâm, hay đó là những cái hiện tượng thuộc về vật lý và những cái hiện tượng thuộc về tâm lý. Những cái hiện tượng thuộc về vật lý, ví dụ như là nặng, nhẹ, cứng, mềm, nóng, lạnh. Những cái hiện tượng thuộc về tâm lý, đó là suy nghĩ, bàn tính, tính toán, buồn, vui, sân hận, tham, giả dự, buồn ngủ. Và cái biển ở đây có nghĩa là niết bàn. Và cái bờ bên đây đó có nghĩa là sáu cái căn. Sáu căn đó là sáu cái giác quan. Bờ sông bên kia đó là sáu cái đối tượng của sáu giác quan. Bị chìm ở dưới nước có nghĩa là bị tham ái, bị dính mắc, muốn, vân vân. Cái điều thứ tư, cái khoảnh đất ở chính giữa dòng sông đó, đó là ngã mạn tự cao. Cái điều thứ năm là bị lấy bởi con người, có nghĩa là giao du không có không có đúng, giao du không có đúng với loài người, với người ta, với chúng sanh. Điều thứ sáu là lấy đi bởi chư thiên, có nghĩa là làm những việc thiện với cái mong muốn là được tái sanh vào cái cảnh trời, cảnh phàm thiên. Cái điều thứ bảy đó là bị nhấn chìm ở trong cái vòng nước xoáy, có nghĩa là chìm đắm ở trong các cái khoái lạc của giác quan. Điều thứ 8 đó là bị mục rã ra, có nghĩa là không có được chân thật. Thì bây giờ sư cô sẽ giảng cho chúng ta nghe thêm chi tiết ở từng phần một. Như thế nào thì bị gọi là như thế nào cái khúc gỗ đó bị kẹt vào cái bờ bên này hay là cái bờ sông bên kia? Bờ sông bên này đó là sáu cái giác quan. Sáu giác quan ở đây hay là sáu căn đó, đó là mắt, mũi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và đó là những cái nơi mà cái tâm của chúng ta nó sẽ nương vào đó để nó sanh lên. Ví dụ như với con mắt thì chúng ta nhìn được các cái cảnh vật. Thì con mắt ở đây đó được ví như là cái bờ sông ở bên đây. Các cái cảnh vật đó được ví như là cái bờ sông ở bên kia. Khi mà chúng ta nói rằng đó, con mắt của tôi tốt lắm. Tại vì tôi thấy rất là rõ, cái gì tôi cũng thấy hết. Thì chúng ta cho rằng đó, con mắt của mình đó, nó thấy cái đối tượng. Và mình tự hào về cái con mắt của mình. Nhưng mà trên thực tế đó, thì cái phần nhạy cảm ở mắt không phải là cái thấy. Muốn mà thấy đó, muốn có cái gọi là thấy đó, thì đó là phải có cái tâm thấy. Nhưng mà cái tâm thấy đó tự nó không có thể nào sanh lên một mình nó, mà nó phải tùy thuộc vào, nó nương vào cái con mắt, cái phần nhạy cảm của mắt. Như vậy đó là tùy vào hay là do có mắt cho nên đó mình mới thấy được. Do có con mắt đó, thì mình mới tiếp xúc được với cái vật thấy. Và nếu như mà cái đối tượng thấy là đối tượng đẹp thì cái tâm tham nó sẽ sanh lên. Và nếu như cái đối tượng thấy là đối tượng không có đẹp thì cái tâm sân hận sẽ sanh lên. Nếu như chúng ta không có chánh niệm, không có cái sự chú ý để mà quan sát ghi nhận đó, thì đó mình sẽ có cái tâm tham hoặc là mình sẽ có cái tâm không hài lòng với cái đối tượng sanh lên. Khi mà chúng ta có cái tâm tham, cái tâm dính mắc hay là cái tâm khó chịu sanh lên, có nghĩa là mình đang bị kẹt ở cái bờ bên này và bị kẹt ở cái bờ bên kia. Hoặc là mắt của mình đó thấy không có rõ. Thì khi mà mình thấy cái vật không có rõ đó thì mình khó chịu, mình bực mình. Thì lúc đó cái tâm của mình đó đó là tâm sân. Như vậy đó. Nếu như mà chúng ta có chánh niệm đó thì đó khi mà mình thấy nó không rõ thì mình biết là không có rõ. Và nếu như mình có cái tâm khó chịu sanh lên đó mà mình biết là mình có tâm khó chịu sanh lên đó thì mình không có bị kẹt ở bờ bên đây hay bờ bên kia. Còn nếu như cái lúc đó mình không có chánh niệm, mình không có cái sự hay biết, mình không có sự chú ý, mình để cho cái tâm sân nó sanh lên, có nghĩa là mình đang bị kẹt ở cái bờ sông bên đây và bị kẹt ở bờ sông bên kia. Thì đó, ngoài cái con mắt ra thì cái lỗ tai cũng vậy. Nếu như mình nghe cái âm thanh mà lỗ tai của mình mà nó nhạy đó, mình nghe được những cái âm thanh rất nhỏ, rồi mình tự hào là tôi có cái lỗ tai rất là tốt. Khi mà mình có cái tự hào như vậy, có nghĩa là cái tâm ngã mạn của mình nó sanh lên. Và ngã mạn là một cái tâm bất thiện. Khi mà chúng ta có những cái tâm như tâm tham, tâm sân, tâm ngã mạn, tự phụ, thì đó là những cái tâm bất thiện. Và khi mà mình có những cái tâm bất thiện sanh lên, khi mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, hay là mình suy nghĩ rồi tự hào, thì mà mình lúc đó mình không có biết, thì lúc đó những cái tâm phiền não nó sanh lên. Có nghĩa là chúng ta đang bị kẹt ở bờ bên đây và bờ bên kia. Rồi một cái chướng ngại khác của cái khúc gỗ đó, để cho nó không có được đi ra tới đại dương đó, có nghĩa là khúc gỗ nó bị chìm ở dưới nước. Chìm ở dưới nước ở đây có nghĩa là bị tham ái, bị cái sự dính mắc, tham đắm vô những cái khoái lạc của giác quan. Khi mà chúng ta có cái tâm dính mắc, hưởng thụ, thích thú, muốn thêm, muốn, cứ việc muốn thêm, muốn thêm, muốn thêm, có nghĩa là lúc đó mình đang bị chìm xuống. Nói về cái sự tham ái đó, thì có ba loại tham ái, hay là ba cái loại ái dục. Đó là cái sự dính mắc vô những cái khoái lạc của giác quan, có nghĩa là mong muốn được thấy cái đẹp, được nghe tiếng êm, ngửi mùi thơm, có được cái vị mình thích, xúc chạm thoải mái, hay là chìm ở trong cái suy nghĩ. Thông thường đó, khi mà mình thích cái gì đó, thì mình có cái khuynh hướng là sẽ đi tìm cái đó. Tìm được cái đó rồi đó, mình sẽ hưởng thụ những cái khoái lạc đó. Khi mà chúng ta hưởng thụ, có nghĩa là lúc đó mình đang quên làm những cái việc thiện. Khi mà mình quên làm những cái việc thiện đó, thì chúng ta có thể sẽ bị tái sanh vào các cái khổ cảnh, vào bốn cái đường ác đạo. Và khi mà mình đã bị lỡ đi vào bốn đường ác đạo rồi đó, thì rất khó để mà đi ra khỏi bốn cái đường ác đạo này. Tại vì đó, ở các cái khổ cảnh đó, thì rất rất rất khó để chúng ta có cái cơ hội làm những cái việc thiện. Do đó, một khi mà mình đã lỡ đi vô bốn cái đường ác đạo rồi đó, thì cái cơ hội mà đi ra rất là khó. Và bốn đường ác đạo là bốn cái khổ cảnh. Ở trong đó chỉ có khổ và khổ triền miên mà thôi. Và cái ái dục thứ nhì đó, đó là cái sự muốn để được hiện hữu. Và cái loại ái dục thứ ba đó là muốn không có hiện hữu. Khi mà cái tâm của mình nó đang có ái dục, có nghĩa rằng là đó rất khó để cho chúng ta tu tập. Và khi mà mình không có tu tập, mình không có hành thiền, thì rất khó để mà chúng ta chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Khi mà một cái khúc gỗ nó bị chìm, thì nó sẽ không có thể nào đi ra được tới đại dương. Khi mà một cái tâm bị ái dục chi phối, thì sẽ không có làm những việc thiện, không có hành thiền. Không hành thiền thì không có thể nào có trí tuệ và cũng không thể nào chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Cái trường hợp nữa mà cái khúc gỗ có thể bị kẹt đó, đó là nó bị kẹt vô cái mảnh đất ở chính giữa cái dòng sông. Bị kẹt ở đây có nghĩa là bị tự cao, tự hào, tự cao, ngã mạn. Và ngã mạn ở đây có nghĩa rằng là cho rằng đó là tôi giỏi, tôi biết hết tất cả. Ở đây cái gì cũng là tôi hết. Cái ngã rất là cao. Tôi giỏi, tôi thông minh, tôi biết hết. Tôi làm cái gì cũng tốt hết. Khi mà một người cho rằng tôi giỏi hơn hết, tôi biết tất cả, có nghĩa là người đó sẽ không có chịu học từ người khác, sẽ không có thực hành những cái gì mà nó sẽ giúp mình tiến bộ hơn. Như vậy đó, một cái khúc gỗ mà bị kẹt ở giữa dòng sông, bị kẹt vô cái miếng đất ở giữa dòng sông, thì khúc gỗ đó sẽ không có đi ra được tới biển. Một người mà có cái ngã cao thì sẽ không có chịu thực hành, không chịu thực hành những cái pháp để làm cho họ tiến bộ hơn. Tại vì họ cho rằng họ đã giỏi rồi, họ không có cần làm thêm cái gì hết. Nếu như một người không chịu thực hành thiền đó, thì người đó sẽ không thể nào chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Một cái kẹt khác nữa đó là cái khúc gỗ mà không ra được tới biển đó, là cái khúc gỗ đó bị con người hay là bị chúng sanh vớt lên, bị người ta vớt lên. Ở đây đó có nghĩa là một cái người xuất gia, tăng hay là ni, nếu như mà liên quan nhiều với lại người cư sĩ đó một cách không có thích hợp thì điều đó không có tốt. Có nghĩa là một người tăng ni, một người xuất gia để ý quá nhiều về chuyện của người cư sĩ, thì khi mà một người xuất gia để ý nhiều với những cái chuyện của người cư sĩ, có nghĩa là cái người tăng ni này đó không có chịu thực hành thiền. Khi mà cái người tăng ni đó nghe chuyện của cư sĩ mà thấy người cư sĩ vui thì mình vui, thấy người cư sĩ buồn thì mình buồn, có nghĩa là cái tâm của mình đó nó bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái câu bởi những chuyện của những người cư sĩ, mà những câu chuyện này không có liên quan gì đến việc tu hành của các vị tăng ni hết. Ở đây đó, cái ý sư cô muốn nói rằng đó, nếu như người cư sĩ thành công thì đó tăng ni có thể hoan hỷ với cái sự thành công của họ. Thì cái sự hoan hỷ ở đây đó có nghĩa là cái sự vui, nhưng mà nó không có đi kèm với lại tâm tham. Nó chỉ là một cái sự hoan hỷ, piti, tiếng Phạn là piti, cái hoan hỷ mà thôi. Hoặc là khi mà cái người cư sĩ hay là một cái người khác bị khổ hay cái gì đó ha, thì nếu như chúng ta có cái tâm bi, cái tâm karuna thì đó là cái điều tốt. Còn nếu như một người khác mà bị khổ rồi mình đó cũng bị khổ lây, thì cái tâm khổ đó đó là một cái tâm dosa. Dosa đó là chữ tiếng Phạn và thường được dịch là sân, nhưng mà cái chữ dosa nó bao gồm rất là nhiều nghĩa, như là buồn, trầm cảm, lo lắng, sân hận cũng đều gom hết vô trong cái chữ gọi là dosa. Thì dosa ở đây đó, cái tâm mà khổ sở thì đó là một cái tâm bất thiện. Cho nên đó, nếu như một cái khúc gỗ mà nó bị kẹt vô trong cái miếng đất ở giữa dòng sông thì nó sẽ không có bao giờ đi ra được tới biển. Giống như vậy, một người xuất gia tăng ni mà dính líu nhiều quá vào cái đời sống của người cư sĩ thì cái điều đó không có nên. Tại vì điều đó có nghĩa là cái vị tăng ni này đó không có chịu thực hành thiền. Và ở trong cái khóa thiền đó thì cái người thiền sinh đó nếu như mà không có khéo thì cũng sẽ bị vớt lên bởi chúng sanh, cũng giống như là một cái khúc gỗ nó bị vớt lên bởi chúng sanh. Ở trong khóa thiền, nếu mà thiền sinh không có khéo thì cũng sẽ bị giống như cái khúc gỗ vậy. Có nghĩa là ở trong cái khóa thiền đó, phận sự của người thiền sinh đó là phải ghi nhận, phải có chánh niệm, lúc nào cũng phải hay biết những gì sanh khởi qua thân tâm mình. Và nếu như người thiền sinh đó không làm cái công chuyện đó mà bắt đầu đi làm quen, đi nói chuyện với những người thiền sinh khác, thì có nghĩa là cái lúc mà cái người thiền sinh này bắt đầu đi nói chuyện, đi làm quen, đi giao du với những thiền sinh khác, thì ngay cái lúc đó thiền sinh bị mất chánh niệm. Khi mà một người bị mất chánh niệm thì cái lúc đó phiền não sẽ có cơ hội xen vào. Và ngay cái lúc đó thiền sinh cũng không có thực hành bát chánh đạo. Và nếu như không có thực hành bát chánh đạo, không có cái chánh niệm liên tục thì trí tuệ rất khó để phát sanh. Khi mà trí tuệ không phát sanh thì cũng rất khó để người đó chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Ngay ở trong cái khóa thiền đó thì chúng ta không có nên đi giao du làm bạn với thiền sinh khác. Nhưng mà sau khóa thiền thì điều đó được chứ không có sao hết, điều đó là hợp lý, không có sao hết. Nhưng mà chúng ta không có nên đi làm bạn với các thiền sinh trong khi mà đang có cái khóa thiền. Một cái điều nữa đó làm cho cái khúc gỗ bị mắc kẹt và không có được đi ra tới biển, đó là cái khúc gỗ bị chư thiên vớt lên. Cái điều này đó có nghĩa là khi mà chúng ta làm những cái việc thiện đó với cái ý là được tái sanh vào nơi nhàn cảnh, với cái ý là được tái sanh về các cái cảnh trời đó, thì cái điều này có nghĩa là mình đó ngấm ngầm duy trì cái vòng luân hồi của mình. Tại vì khi mà cái tuổi thọ ở trên các cảnh trời mà hết đó, thì chúng ta cũng sẽ bị tái sanh trở lại. Có nghĩa là mình sẽ kéo dài cái vòng luân hồi của mình. Khi mà mình kéo dài cái vòng luân hồi thì trước sau gì đó mà mình không có khéo, mình không có vun bồi những cái thiện nghiệp thì chúng ta sẽ bị rớt vào bốn cái khổ cảnh. Và nếu như mà mình bị đi hoài trong vòng luân hồi thì có nghĩa là mình không có đi ra tới biển của Niết Bàn, mình không có chứng ngộ được Niết Bàn. Một cái điều nữa làm cho cái khúc gỗ không ra được tới biển, có nghĩa là nó bị cái dòng nước xoáy chìm nó xuống. Thì cái điều này có nghĩa là chúng ta đó bị chìm ở trong những cái khoái lạc của giác quan. Khi mà mình bị chìm trong khoái lạc giác quan, mình mê mết hưởng thụ, thì lúc đó mình cũng quên thực hành thiền minh sát. Một cái yếu tố nữa làm cho cái khúc gỗ không có bao giờ ra được tới đại dương, đó là khi mà cái khúc gỗ đó nó bị rã ra. Rã ra ở đây có nghĩa là không có chân thật. Khi mà một người như là thiền sinh, khi một người thiền sinh mà giữ giới không có tốt nhưng mà làm ra vẻ là mình giữ giới tốt, hoặc là cái định của mình không có tốt, mình làm ra vẻ như là cái định của mình tốt, hoặc là khi mà đi trình pháp mình không có kinh nghiệm này, nhưng mà vì mình nghe những bài thuyết pháp hoặc là mình nghe những cái người thiền sinh trước mình họ trình, thì bây giờ mình cứ thêm thắt vào, hoặc là mình trình những cái gì mình đọc ở trong sách, có nghĩa là mình không có được chân thật. Khi mà mình không có chân thật như vậy đó, mình nghĩ rằng đó mình đang gạt người khác, nhưng mà trên thực tế đó là mình đang gạt chính mình. Khi mà mình gạt mình đó, có nghĩa là mình không có thực hành tốt và mình giả bộ là mình thực hành tốt, thì cái điều này đó nó không có giúp ích được gì cho mình hết, mà nó có hại cho mình. Như vậy cái sự chân thật đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Khi mà chúng ta chân thật đó, thì khi mà mình trình pháp, mình nói thật ra đó, chừng đó đó cái người thiền sư đó mới có thể chỉ cho mình, và nhờ đó mình mới tiến bộ được. Còn nếu như mình muốn che giấu những cái khuyết điểm của mình, thì cái vị thiền sư không có biết thì cũng không thể nào giúp mình được hết. Như vậy đó, cái sự không có chân thật có nghĩa là bị rã một từ ở trong cái phía trong. Một cái khúc gỗ mà nó bị mục ở ở phía trong đó, thì từ từ đó nó cũng bị rã ra và nó không có thể nào đi đến cái đại dương niết bàn được. Như vậy đến đây thì sư cô xin ngừng cái bài pháp ở ngày hôm nay. Sư cô cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng, đừng có để bị kẹt ở cái bờ bên đây hay bờ bên kia. Đừng có để bị nhấn chìm ở trong nước bởi các cái ái dục, bởi cái sự hưởng thụ. Đừng có để cái sự ngã mạn của mình làm cho mình không có thực hành. Và đối với các vị tăng ni đó thì không có nên giao du với lại thiện tín một cách không có nên, và chúng ta không có nên làm những cái việc thiện với cái mục đích là được tái sanh về cảnh trời, và cũng đừng có nên chìm đắm vô trong những cái khoái lạc của giác quan, và lúc nào cũng hãy nên ở chân thật, hãy nên chân thật với chính mình. Khi mà chúng ta tránh được những cái cạm bẫy, những cái chỗ mà cái khúc gỗ có thể bị kẹt vào, hay là những cái chỗ mà cái tâm của mình đó nó có thể bị kẹt vào đó, thì chắc chắn mình sẽ tu hành tiến bộ hơn và mình sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Như vậy sư cô xin kính chúc tất cả các thiền sinh hãy cố gắng, đừng để bị dính vô bốn đừng để bị dính vô tám cái chướng ngại trên. Làm được như vậy, chắc chắn quý vị sẽ thực hành ở tốt đẹp, trí tuệ sẽ phát sanh, và khi trí tuệ chín mùi, quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.